Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, hậu thổ yêu cáp. Lương Thành hạ mệnh lệnh để cái kia ba đầu cấp thấp nghị yêu đến gần khe núi. Sau đó thì dừng bước lại, đứng ở bên ngoài không xa không gần địa phương thử thăm dò. Thỉnh thoảng đi tới đi lui, muốn nhìn một chút cái kia thủ hộ yêu thú hội làm phản ứng gì. Ba đầu pháo hôi nghị yêu tại Lương Thành sai khiến dưới, một mực tại khe núi cách đó không xa đi tới đi lui. Ước chừng đều đi qua thời gian một nén nhang, vẫn là không thấy được bất luận cái gì động tĩnh. Lương Thành cảm thấy hơi không kiên nhẫn, sau đó thôi động ba đầu nghị yêu đi thẳng về phía trước, một mực hướng khe núi bên kia tới gần. Không đợi Lương Thành mệnh lệnh chúng nó dừng lại, lúc này bỗng nhiên có một cái thật dài đồ vật bay ra ngoài. Tựa như một nói hồng sắc thiểm điện đồng dạng, thoáng cái bao lấy ba đầu nghị yêu. Trong nháy mắt thì đem bọn nó toàn bộ cho kéo vào cái kia hắc vụ tràn ngập trong khe núi đi. Đây chỉ là trong một sát na công phu. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lương Thành vậy mà cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Cơ hồ cũng là chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên. Ba đầu nghị yêu thì không thấy tăm hơi. Lương Thành cảm thấy rất kinh ngạc, trong lòng có chút phiền muộn. Tâm đạo không biết cái này thủ hộ yêu thú là cái gì, làm sao tốc độ nhanh như vậy. Không nghĩ tới chính mình tại mở ra động sát thiên mục tình huống dưới, vậy mà đều không có thấy rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không làm sao được, Lương Thành đành phải lại tới một lần nữa. Sau đó hắn cầm trong tay quyền trượng vung lên, lại triệu hồi ra ba đầu nghị yêu, phát ra chỉ lệnh để chúng nó hướng khe núi bên kia đi đến. Chỉ bất quá lần này Lương Thành hấp thụ giáo huấn, nhìn chính xác khoảng cách để chúng nó không muốn cách khe núi quá gần. Đi được cách cái địa phương quỷ quái nào hơi chút xa một chút điểm, nghị yêu nhóm đi đến vị về sau, Lương Thành lập tức liền hạ lệnh để chúng nó dừng lại. Sau đó ở nơi đó không ngừng lắc lắc tương xứng, đi tới đi lui, cũng là không hướng khe núi bên kia đi. Thế nhưng là tình huống lần này thì có một số khác biệt. Có thể là quái vật kia ăn thuận mồm, biến đến không cẩn thận như vậy. Nó gặp ba đầu nghị yêu không muốn tới gần, tại là mình vậy mà theo những cái kia hắc vụ tràn ngập khe núi bên trong lao ra. Chỉ thấy vật này mở ra miệng rộng, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Chỉ thấy từ trong miệng duỗi ra một đầu thật dài đầu lưỡi đỏ, thoáng cái thì cuốn lấy cái kia ba đầu nghị yêu. Sau đó đầu lưỡi thu về, đem nghị yêu quyển vào bên trong miệng. Hiện tại Lương Thành mới nhìn rõ ràng, đầu này thủ hộ yêu thú lại là một đầu màu vàng đất lớn con cóc. Chỉ thấy đầu này con cóc thân thể 10 phần to lớn, có ước chừng cao 3 trượng thấp, toàn thân lộ ra mập mạp. Lưng phía trên khắp nơi đều là mụn nhỏ, hai cái tản ra ánh sáng màu đỏ ánh mắt nhô ra lấy. Mập bụng bự ngược lại là màu tuyết trắng. Bộ này diện mạo khiến người ta nhìn cảm thấy có chút buồn nôn. Đầu này con cóc nuốt vào nghị yêu về sau, không chút do dự lập tức trở về hắc vụ tràn ngập khe núi bên trong. Một lần nữa lại trốn ở sương mù dày đặc đằng sau, không thấy tăm hơi. Nguyên lai nơi này cái gọi là thủ hộ yêu thú lại là như thế một cái khó coi đồ vật. Lương Thành không khỏi hơi kinh ngạc lên, mi đầu cũng bện thành một sợi dây thừng. Ngược lại cũng không phải Lương Thành cảm thấy đầu này con cóc cường đại cỡ nào, Lương Thành thực cũng không sợ nó, chẳng qua là cảm thấy vật này có chút buồn nôn, bởi vậy không nguyện ý cùng nó trực tiếp tiếp xúc. Lương Thành nhìn đến đầu này con cóc yêu về sau còn có một chút lo lắng. Cái kia chính là nghĩ đến loại này con cóc loại đồ vật sinh mệnh lực bình thường đều là vô cùng ương ngạnh, nếu muốn đánh bại nó ngược lại cũng không phải làm không được, nhưng là muốn dứt khoát giết chết nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại vật này liền xem như cắt tới đầu, bóc đi ra thịt, chỉ sợ nó như cũ còn có thể sôi nổi, kéo dài hơi tàn một thời gian thật dài. Như thế tới nói, rất có thể sẽ không kịp ngăn cản nó tại trước khi chết phá hư chỗ thủ hộ thiên tài địa bảo. Làm không tốt phí nửa ngày khí lực, còn muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lương Thành đang suy nghĩ dùng biện pháp gì có thể trừ rơi cái này thủ hộ yêu thú. Hoặc là muốn cái biện pháp gì đưa nó vây khốn. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhạy bén linh giác để hắn cảm giác được dưới núi truyền đến một số động tĩnh. Hắn vội vàng dùng động sát thiên mục hướng cái hướng kia nhìn qua. Lại nhìn thấy bốn vị tu sĩ rón rén ngay tại chân núi thò đầu ra nhìn quan sát tình huống. Qua một hồi, bọn họ cũng ôm lấy vòng luẩn quẩn hướng cái này khe núi phụ cận dựa vào. Nhìn đến cái ngoài ý muốn này tình huống. Sau đó Lương Thành không vội vàng hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là chăm chú nhìn mấy cái này tu sĩ. Muốn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Có phải hay không cũng tại ngấp nghé nơi đây bảo vật. Lương Thành sắc bén ánh mắt đảo qua bốn vị này tu sĩ. Chỉ gặp bọn họ đều là yêu tu. Cũng không biết là cái nào yêu quốc phái đến rèn luyện thanh niên tinh anh. Sau đó Lương Thành càng thêm cẩn thận che giấu mình bóng người. Trốn ở nham thạch phía sau. Quan sát đến mấy vị này yêu tu động tĩnh. Lương Thành đó có thể thấy được mấy người này cũng rất cẩn thận. Bọn họ hoa thời gian rất lâu. Né tránh địa hướng trên ngọn núi bò lên. Rất cẩn thận địa không đi tới gần cái kia tản ra hắc khí khe núi. Kết quả Lương Thành phát hiện. Bốn vị này yêu tu lựa chọn lộ tuyến cùng chính mình lúc trước lộ tuyến vậy mà không sai biệt lắm. Đây thật là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Lương Thành nghĩ thầm không ổn a, không nghĩ tới bọn họ cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Như vậy thì rất có thể cũng sẽ leo đến chính mình trước mắt chỗ vị trí. Đến thời điểm chính mình muốn là còn trốn ở chỗ này. Vậy coi như muốn bại lộ, không làm sao được. Lương Thành đành phải cũng lặng lẽ chuyển di vị trí. Sau đó hắn lặng lẽ không có âm thanh chậm rãi lui ra ngoài. Trốn đến nham thạch một bên. May mắn nơi đây địa hình có chút phức tạp. Chỗ ẩn thân không chỉ một. Lương Thành rất nhanh liền trốn ở một tảng đá khác đằng sau. Thu liễm khí tức không nhúc nhích. Chỉ là vểnh tai tới nghe trước kia ở chỗ đó bên kia động tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đại sau nửa canh giờ. Cái kia bốn vị yêu tu quả nhiên cùng đi đến Lương Thành lúc trước chỗ địa phương. Tiếp lấy thì ghé vào nham thạch phía sau. Vừa quan sát cái kia khói đen mờ mịt khe núi. Một bên nhẹ giọng thương lượng. Lương Thành vị trí cách bọn họ không xa. Có thể rõ ràng mà nghe thấy bốn vị này yêu tu nói chuyện với nhau nội dung. Lúc này hắn phát hiện. Mấy cái này yêu tu quả nhiên là đánh đồng dạng chủ ý. Muốn có được đầu kia lớn con cóc chỗ thủ hộ bảo vật. Lương Thành trong lòng vui mừng. Nghĩ thầm đây quả thực là tự nhiên chui tới cửa a. Xem ra chính mình vận khí rất tốt. Có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Hiện tại đã có người nguyện ý chủ động đi đem việc chân tay nặng nhọc toàn bộ cho ôm đồm. Vậy mình tại sao cái không bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Kiếm một cái có sẵn tiện nghi đây. Sau đó Lương Thành tâm tình thật tốt. Tụ tinh hội thần tiếp lấy nghe bọn hắn thương lượng kế hoạch cụ thể. Dạng này sau đó liền có thể tính nhắm vào địa lấy phù hợp biện pháp. Chỉ nghe thấy bên trong một vị yêu tu nói ra. Lý huynh, ta nhìn nơi này tình huống cùng trước đó nắm giữ một dạng. Đúng là hậu thổ yêu cấp thủ hộ lấy đồ vật. Như vậy chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Cái kia Lý huynh sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, sau đó hồi đáp, tốt a, chúng ta có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Bất quá tại trong kế hoạch này, ta gánh chịu nguy hiểm thế nhưng là lớn nhất, cho nên đắc thủ về sau các ngươi có thể không nên quên chính mình hứa hẹn. Mặt khác ba vị yêu tu, cùng một chỗ nói, yên tâm đi Lý huynh, nói sự tình tốt, chúng ta nhất định không đến mức đổi ý. Bằng không sau này mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cái kia cũng không tiện a, cái kia Lý huynh sau khi nghe xong nói ra. Tốt, vậy chúng ta lại xác nhận một chút cụ thể nhiệm vụ. Đến thời điểm nhất định đừng ra sai. Sau đó bốn người bọn họ là ở chỗ này thương lượng. Lương Thành cũng dựng thẳng lỗ tai đều ở một bên tử tế nghe lấy. Nguyên lai bốn người bọn họ yêu tu kế hoạch cũng không phải rất phức tạp. Trên thực tế chính là định để cái kia Lý huynh dẫn cáp ra động. sau đó đem đầu kia lớn con cóc dẫn dụ đến dự đoán bố trí tốt khốn trận bên trong đưa nó vây khốn. Các loại đến lúc đó, lại thừa cơ chui vào cái kia khe núi. Được bảo vật về sau lập tức liền đi. Kế hoạch này quan trọng thì là làm sao đem đầu kia lớn con cóc cho dẫn dụ đi ra. Còn có một chút chính là muốn hợp lực đem cái kia lực lớn vô cùng hậu thổ yêu cắp vây khốn đầy đủ. Thời gian, lúc này nói chuyện lúc trước vị kia yêu tu lại hỏi. Lý huynh, người có nắm chắc đem cái kia hậu thổ yêu cắp dẫn dụ đi ra sao? Lý huynh mỉm cười. Ta trên tay vật này đối con ếch loại yêu thú sức hấp dẫn thế nhưng là cực lớn. Thứ này là ta hoa thật lớn đại giới mới làm đến. Ta trước đó đã từng thí nghiệm qua. Cam đoan nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Vậy thì tốt. Tiếp xuống tới chúng ta chuẩn bị hành động a. Chúng ta tới trước bên kia thung lũng bên trong bố trí khốn trận. Lý huynh ngươi thì lưu tại nơi này quan sát hậu thổ yêu cắp động tĩnh. Đợi chúng ta truyền tin tới. Ngươi liền bắt đầu hành động. Nhìn đến bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị. Vị kia Lý huynh chờ lát nữa hành động lúc sẽ dùng một loại không biết là cái gì dẫn dụ chi vật đi dẫn dụ đầu kia lớn con cóc đi ra, sau đó đưa nó dẫn tới khốn trận bên trong đi. Đến mức cái kia dẫn dụ chi vật không biết cụ thể là cái gì, bất quá Lương Thành suy đoán vậy khẳng định cùng chính mình đã từng phối chế dụ yêu thuốc là một loại đồ vật, là chuyên môn dùng để dẫn dụ đầu kia con cóc. Lương Thành nghĩ thầm. Tại bốn vị này yêu tu bên trong, kia là cái gì Lý huynh thân pháp chỉ sợ là mau lẹ nhất. Cho nên từ hắn phụ trách dẫn dụ con cóc ra động. Ba người khác thì ở bên ngoài bố trận. Các loại Lý huynh đem con cóc dẫn dụ sau khi đi ra. Lại dùng khốn trận vững vàng vây khốn đầu kia lớn con cóc. Đến thời điểm vị kia Lý huynh liền có thể dùng cùng bạn bè tranh thủ đến lúc tiến vào cái kia trong khe núi. Cầm bảo vật liền đi, đợi đến đắc thủ về sau. Mặt khác ba vị chủ trì khốn trận yêu tu cũng sẽ lập tức rút đi. Kia là cái gì hậu thổ con cóc yêu mặc dù mãnh liệt. Nhưng hiển nhiên tốc độ sẽ không quá nhanh. Chỉ phải nhanh chóng đi ra ngoài một khoảng cách. Chẳng khác nào đến khu vực an toàn. Tại cái này về sau, đầu kia cái gọi là hậu thổ yêu cắp cũng không làm gì được bọn họ. Lương Thành nghĩ thầm. Mấy cái này yêu tu kế hoạch cũng không tệ. Như vậy chính mình không ngại lợi dụng một chút. Hắn đồ, vật đều không cần cải biến. Chỉ phải nghĩ biện pháp để bọn hắn khốn trận ra một điểm chỗ sơ suất. Đến thời điểm náo một chút nhiễu loạn là được. Sau đó chính mình lại thừa dịp loạn vượt lên trước chạy vào cái kia khe núi đi. Đem bảo vật cầm liền chạy. Dạng này liền có thể đơn giản thoải mái mà đoạt lấy bảo vật. Đồng thời còn rất an toàn. Đối với mình kế hoạch này, Lương Thành càng nghĩ càng là hài lòng. Đến mức bên ngoài con cóc cùng cái kia bốn vị yêu tu nên làm cái gì? Vấn đề này cũng không phải là Lương Thành chuẩn bị cân nhắc. Lương Thành nhiều lắm là yên lặng đưa lên chính mình chúc phúc. Hy vọng bốn vị yêu tu có thể cát nhân thiên tướng. Cuối cùng có thể thuận lợi bày thoát phiền phức. Nói đi thì nói lại. Coi như mấy vị này yêu tu cuối cùng như vậy mất mạng. Hồn đoạn hậu thổ yêu cắp miệng. Cái này nho nhỏ đại giới cũng là Lương Thành chỗ vui thấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.